Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3822, chương 3823, Bắc Hoang. Hai đại phó quân chủ đối diện, nhãn chung đều tràn ngập đáng sợ lôi quang, nghe thấy thiên lôi, người chủ chiến kết quả, nghĩ tới sao, chủ tể quân hiện nay rốt cuộc là thực lực gì? Ngươi lòng biết rõ, cùng ma tôn điện một trận chiến, căn bản không thể có quả ngon để ăn. Ngươi đây là muốn làm gì? Khương Thái Uyên cắn răng nghiến lợi nộ quát lên. Chủ tể quân, ma tôn điện, nói bạch căn bản không phải một cái tầng thứ tồn tại. Ma tôn điện trung đan đơn đại viên mãn thì có đáng sợ hai vị. Thật muốn động chủ tể quân nói, có thể dễ như trở bàn tay mẫn diệt. Ngươi, ta, Đông Phương quân chủ, ba người chúng ta người bên trong, có thể có ai có thể trong vòng thời gian ngắn, thậm chí là vạn năm mười vạn năm bên trong, đạp phá đến đại viên mãn. Nghe thấy thiên lôi lãnh đạm nhìn Khương Thái Uyên, nói như thế mấy câu nói, lời nói nhảm, ba người chúng ta ai cũng không thể, người ta đám người cảnh giới cùng tu vi. Khoảng cách đại viên mãn kém nhiều lắm. Đây cũng là vì sao ta chủ cùng nguyên nhân. Ta không phải sợ chiến, càng không phải sợ chết. Ta nên vì chủ tể quân 10 vạn binh sĩ phụ trách, ngươi biết không? Khương Thái Uyên nổi giận quát đứng lên. Căn bản không phải đối thủ. Giết đi qua cũng là lấy trứng chọi đá. Tại sao muốn chịu chết? Có thể nghe thiên lôi cũng là châm chọc cười rộ lên. Chúng ta tu sĩ, ứng với làm ngông nghênh kình thiên, thản nhiên đối mặt thế gian, tối thiểu sống, cũng phải có tôn nghiêm, bởi vì ta chờ đều là chủ tể quân người. Bây giờ, bị ma tôn điện lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ. Tùy ý chu diệt, cứ như vậy lời nói, chúng ta cùng xúc sinh còn có cái gì khác biệt? Không thể phản kháng, chỉ có thể một mực chủ hòa. Ngươi nói cho ta, đã như thế, vậy tại sao không được trực tiếp giải tán chủ tể quân? Không bị khinh bỉ không là được sao? Người ta cùng quân chủ ba người, đã không ai có thể trong thời gian ngắn bước vào đến đại viên mãn. Vậy chứng minh, chúng ta còn cần lần nữa bị ức hiếp vô số năm. Kể từ đó lời nói, ngươi nói cho ta, chủ tể quân các huynh đệ, đến cùng có thể hay không chịu được, ngươi dám xác định bọn họ sẽ không nổi điên. Lần này, quân chủ cùng thần cảnh cái kia vị đại viên mãn thật vất vả liên thủ. Có thế thừa dịp, vậy vì sao không chiến? Nghe thấy thiên lôi dứt lời, hướng về phía cái kia Khương Thái Uyên vung ống tay áo. Xoay người đi ra đại điện, trong đại điện chỉ còn hạ Khương Thái Uyên một cái người. Ngơ ngác nhìn nghe thấy thiên lôi rời đi sau lưng, lập tức cắn răng nghiến lợi dậm chân, nhưng lại không làm sao được. Lão già này, làm sao cố chấp như vậy a? Đây là đem chủ tể quân hướng trong vực sâu đẩy a. Khương Thái Uyên nổi giận, không thể chiến, một khi thật cùng ma tôn điện va chạm đứng lên, như vậy nói không khoa trương chút nào. Chủ tể quân tướng trong nháy mắt bị tách rời thành toái phiến. Căn bản không thể có sức đánh trả. Mà này lúc, Diệp Lăng đã trở lại Bắc Minh phủ lên. Hắn nằm mềm nhũn giường lên. Gối hai cánh tay, kiều chân bắt chéo. Rất thích ý, hố ma một nhóm. Tiền lời lớn nhất là ai? Hắn Diệp Lăng a, ngũ hành đạo bào, lại thêm trên ngũ hành lực lượng bản nguyên. Có thể nói hắn thực lực, ở hố ma bên trong liền bảo tăng ước chừng 2/3 phần 10 còn nhiều hơn. Khủng bố như vậy, liền Diệp Lăng mình cũng không dám xa xỉ nghĩ. Có thể hiện thực chính là như đây. Hắn tự nhiên là hấp ta hấp tấp tiếp thu, chỉ là muốn tới giết cá nhân. Kết quả tu vi vẫn còn bảo tăng. Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên, biến khéo thành vụng a. Bắc Minh. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Diệp Lăng thân thể chợt run run một cái, vội vã nằm xong, cầm lấy chăn liền đem mình cho che lại, Thanh âm này căn bản không cần nghĩ. Huyền Nguyệt, tới a, cái này nữ nhân điên a, ăn thịt vào tủy, thật chuẩn bị một mạch đem mình cho hút khô hay sao? Giấu gì đây ngươi, ta chân không thoải mái vậy, ngươi cho ta xoa xoa. Một đạo cười đề đề thanh âm vang lên, mà sau Diệp Lăng cảm giác được một đạo nóng hừng hực thân thể. Phảng phất một đầu dài xà tựa như chui vào trong chăn, vô pháp chạy trốn a. Diệp Lăng khuôn mặt bất đắc dĩ, đây là bước cùng với chính mình phạm sai lầm a. Nửa thiên về sau, Huyền Nguyệt theo giường leo lên đứng lên, rất tự nhiên mặc xong quần áo, tà mị hướng về phía Diệp Lăng cười cười, xoay người ly khai. Ni muội a, đây quả thực là cái ăn thịt người yêu tinh. Chỉnh thiên muốn, chỉnh thiên muốn, ngươi điên đi. Diệp Lăng dùng chăn đang đắp chính mình nửa người, cắn răng nghiến lợi đạo, chính mình tốt xấu đường đường đại viên mãn, bị một nữ nhân thấy thiên trà đạp, đây nếu là truyền đi, đây chẳng phải là bị hư hỏng uy danh của hắn. Ta còn muốn đây, làm sao bây giờ? Đột nhiên, mới vừa đi ra khỏi phòng Huyền Nguyệt phản hồi. Diệp Lăng kinh ngạc, Khang Mộc ngang bảo bối. Diệp Lăng hướng Huyền Nguyệt móc ngoéo, thật là thơm hàng loạt khai mở. Đầy đủ nửa tháng, cái này Huyền Nguyệt hầu như sẽ ngủ ở Bắc Minh phủ chung. May Đông Phương Hiên Viên thiếu gân, nếu không phỏng chừng sớm mang theo đại bảo kiếm xông lại đem Diệp Lăng giết chết. Nửa tháng về sau, Diệp Lăng nhận được Đông Phương Hiên Viên một đạo pháp chỉ, làm cho hắn chạy tới Bắc Hoang Thành đi. Nơi đó là chủ tể quân nhất danh giới thành trì, mỗi năm một lần tuyển nhận đã khai mở, mà xét thấy chủ tể quân hiện nay là thời buổi rối loạn, không thể không mỗi cái thành trì đều phái đi đầu sỏ tọa trấn phòng bị với chưa xảy ra, mà Diệp Lăng tắc thì là bị chọn ở Bắc Hoang Thành. Nơi đó dù sao cũng là nhất danh giới thành trì, có chút loạn, hơn nữa trọng yếu hơn chính là nơi nào còn tiếp giáp Mê Muội Tôn Điện bên viền, hai thế lực lớn giao tiếp chỗ, có thể nói hỗn loạn thành a. Đô thành bên ngoài, mịt mờ trong thiên địa, Đông Phương Hiên Viên vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, Bắc Minh a, lần này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Có người nói nơi đó Ma Tôn Điện thế lực đã rót vào không thiếu, thậm chí liền phủ thành chủ đều có chút vấn đề. Nhớ kỹ, Dương ta chủ tể quân oai, vô luật phát sinh cái gì, tuyệt đối không thể lui lại nửa bước. Bắc Hoang là ta chủ tể quân nơi, bất kể là ai, đều bị tư cách ở nơi đó kêu gào. Lần này phái ngươi đi vào, ngươi nên biết trọng trách có nhiều trọng. Đông Phương Hiên Viên trầm nói rằng, Diệp Lăng vội vã kích động gật đầu. Quân chủ yên tâm, Bắc Hoang nơi, há lại cho bọn họ lo lắng. Tại hạ này vừa đi, định để cho ta chủ tể quân oai, dường như ù ù thiên nhật, soi sáng cổ linh mộ phần. Diệp Lăng vỗ vỗ lồng ngực hô, lập tức, hắn bay lên trời hướng về phương xa lao đi. Đông Phương Hiên Viên rất hài lòng gật đầu. Hắn nào biết, Diệp Lăng trong miệng chủ tể quân oai, ở không được mấy ngày về sau, nhưng là chân chính vang vọng toàn bộ cổ linh mộ phần a. Kinh thiên động địa, có cơ hội có thể nào không cầm. Phi lướt ở nửa khoảng không trong, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Nhãn trung hàn quang tạc hiện, về sau tan biến không còn dấu tích. Bá, giữa không trung Diệp Lăng biến mất. Nửa thiên về sau, Bắc Hoang Thành bên ngoài, đen thùi lùi đoàn người cũng đứng ở ngoài thành chờ. Vì thủ nhất nhân hổ lưng eo gấu, trường phát dọc tại sau lưng, hổ nhãn một dạng trong con ngươi, chảy xuôi lôi đình sáng bóng. Bắc Hoang Thành chủ Trung Long, thánh tôn tột cùng nhân vật đáng sợ, thành chủ đại nhân, cái kia Bắc Minh thánh tôn lúc này đây đến đây, sẽ không có gì ngoài ý muốn chứ. Trung Long thân sau một tên tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, cái kia Trung Long cũng là cười khẩy, lắc đầu, chính là con kiến hôi, có thể lật lên cái gì bọt sóng. Trong lời nói bá đạo tuyệt luân, làm như trấn áp bốn phương càn khôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?